Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 617, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Nhạc quét qua hai ngày trước u ám, tâm tình của hắn tỏ ra vô cùng tốt. Nhìn bên cạnh đi ngang qua nữ đồng học, Trương Tiểu Nhạc khi thì nhíu mày lắc đầu, khi thì mắt lộ ra tinh quang, cảm giác đều nhanh chảy nước miếng. Cố Thiển Vũ, mẹ trứng, vì cảm giác gì Trương Tiểu Nhạc bị ổi như vậy, có một loại cuồng nhìn lén cảm giác quen thuộc. Đột nhiên Trương Tiểu Nhạc nhất chuyển, sau đó đã nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Cố Thiển Vũ. Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều từ đối phương trong mắt thấy được chán ghét. Bỗng nhiên trông thấy Cố Thiển Vũ, Trương Tiểu Nhạc sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống. Vốn là không anh tuấn ngũ quan, bởi vì mặt đen tỏ ra liền càng thêm xấu. Cố Thiển Vũ cũng cảm thấy Trương Tiểu Nhạc địch ý cùng chán ghét, nhưng là chậm rãi nàng đã cảm thấy Trương Tiểu Nhạc nhìn nàng ánh mắt không được bình thường. Trương Tiểu Nhạc ánh mắt giống một đôi tay, một tấc ở trên người nàng. Vuốt ve, cái này khiến Cố Thiển Vũ có một loại chính mình thân thể trần truồng cho Trương Tiểu Nhạc nhìn cảm giác. Chết lặng tử, gia hỏa này tình huống như thế nào? Cố Thiển Vũ bị Trương Tiểu Nhạc nhìn 10 phần không thoải mái, thậm chí có một loại bản năng chán ghét. Tỉ mỉ tại Cố Thiển Vũ trên người quét mắt một lần, Trương Tiểu Nhạc cười nhạo rời đi chỗ khác ánh mắt, khóe miệng uốn lượn độ cong giống như là tại khinh thường Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, tê liệt, vì cái gì nàng nghĩ như vậy quất người? Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại suy đoán Trương Tiểu Nhạc có cái gì gặp gỡ. Tại trên giám định đồ cổ chương trình học thời điểm, nàng rốt cuộc biết Trương Tiểu Nhạc có cái gì bàn tay vàng. Nguyên chủ cùng Trương Tiểu Nhạc đều là học khảo cổ chuyên nghiệp. Sau khi thi lên đại học, Trương Tiểu Nhạc phần lớn thời gian đều là trạch tại ký túc xá chơi đùa, không cần thiết chương trình học, hắn xưa nay không đi nghe giảng bài. Cho nên Trương Tiểu Nhạc kiến thức chuyên nghiệp phi thường lạt kê, quả thực chính là học cặn bã cấp bậc. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, cái này đường đồ cổ giám định khóa để Trương Tiểu Nhạc ra một phen tiếng tăm. Khi đi học, giáo sư vì để cho học sinh học để mà dùng, hắn đầu tiên là nói một chút phân biệt thật giả cổ tệ tri thức, sau đó lại cầm mấy cái thật cổ tệ, cùng thật giả cổ tệ để học sinh phân biệt. Trương Tiểu Nhạc cái này học cặn bã, không chỉ có từng cái phân biệt ra được cổ tệ thật giả, thậm chí cuối cùng còn cùng giáo sư đổi. Bởi vì Trương Tiểu Nhạc luôn là trốn học, cho dù là lên ban cũng không để ý nghe nói, không phải ngủ, chính là chơi điện thoại. Cho nên lão giáo sư không quá ưa thích Trương Tiểu Nhạc, còn đã từng nghiêm khắc phê bình qua Trương Tiểu Nhạc. Trương Tiểu Nhạc vẫn luôn đối cái này lão giáo sư ghi hận trong lòng, cảm thấy cái này lão giáo sư là cố ý tại nhằm vào hắn, mắt chó coi thường người khác khi dễ hắn. Lần này Trương Tiểu Nhạc trên ban của hắn, cũng là chuyên môn vì đánh lão giáo sư mặt. Trương Tiểu Nhạc tại một viên cổ tệ trên cùng lão giáo sư xảy ra tranh chấp. Lão giáo sư cảm thấy viên kia cổ tệ là Tống Triều, nhưng là Trương Tiểu Nhạc vẫn luôn chắc chắn kia là Thanh Triều phòng Tống cổ tệ, căn bản không phải thật Tống Triều cổ tệ. Trương Tiểu Nhạc dùng từ 10 phần buông thả, tức giận đến lão giáo sư sắc mặt hồng bừng, hô hấp không khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vặn ngày đó trường học tới một cái giới khảo cổ quyền uy chuyên gia, lão giáo sư liền để học sinh đi phòng làm việc của hiệu trưởng, đem kia người chuyên gia gọi đi qua. Vị kia chuyên gia chừng 50 tuổi, mặc một bộ đường trang, tinh thần quắc thước, khí chất nho nhã, trong tay vân vê một chuỗi Phật châu, xem xét thân phận liền không phổ thông, tất cả mọi người gọi hắn Tống lão. Nghe xong cái này cái đầu đuôi chuyện, Tống lão hướng viên kia cổ tệ nhìn chằm chằm mấy lần, ánh mắt lướt qua một vệt thâm trầm, sau đó hắn thu tầm mắt lại, bất động thanh sắc quan sát một chút Trương Tiểu Nhạc. Tống lão nhìn Trương Tiểu Nhạc ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm. Nhìn Tống lão cái biểu tình này, Cố Thiển Vũ liền biết Trương Tiểu Nhạc nói rất đúng, viên kia cổ tệ là Thanh Triều tại phòng Tống Triều. Làm giả loại chuyện này, không chỉ là thế kỷ 21 mới có, người cổ đại cũng sẽ làm giả. Cách chương.